Thanh cốt thứ vừa lọt vào trong thì tốc độ xoay chuyển kịch liệt của cơn lốc xoáy lập tức chậm hẳn lại, cứ như là thanh cốt thứ này là một tảng đá khổng lồ nặng hơn tỷ tỷ cân, làm ảnh hưởng tới tốc độ của nó. Đi thôi, ngay lúc đó, Hàn Hạo hô nhỏ một tiếng, bảy đoạn cốt thứ lập tức phá tan phong hệ lực lượng đang vây lấy ba người Bô Lần. Ba người Bô Lần đều cảm thấy cả kinh pha lẫn chút ngạc nhiên. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Chuyện phun, tạm thời ta vẫn chưa phải là đối thủ của hắn, chỉ có thể cản trở lực lượng của hắn một chút, không cách nào thắng được hắn. Hàn Hạo vội vàng giải thích một câu rồi lập tức bỏ chạy trước tới khe hở bên dưới. Ba người Bô Lần ngây người ra rồi cũng không do dự gì nữa, vội vàng theo sau hắn nhảy xuống dưới lòng đất. Ngay cả Hàn Hạo cũng thừa nhận là đấu không lại người ta, cũng không thể giết chết Miller, lúc này còn không chạy thì còn đợi đến khi nào đây? Ba người Bô Lần vừa lọt vào lòng đất thì miệng khe hở lập tức khép lại, trở nên bằng phẳng. Cùng lúc đó, thanh cốt thứ của Hàn Hạo vốn đã lọt vào trong cơn lốc xoáy cũng bạo phát ra lực lượng vô cùng mãnh liệt trầm trọng, rồi đột nhiên đâm sầm xuống mặt đất. Hàng loạt gò đất khổng lồ trồi lên, cái nào cái nấy đều to cỡ một hòn núi nhỏ, trong nháy mắt đã tràn ngập cả bên trong cơn lốc xoáy. Bị bao nhiêu vật chướng ngại xuất hiện như vậy, lực lượng không ngừng xoay chuyển cơn lốc xoáy lập tức bị hỗn loạn, không thể tiếp tục gia tăng duy trì uy lực. Thanh cốt thứ nhập vào một trong các gò đất cứ như là giọt nước vào biển cả. Trong nháy mắt khí tức khủng bố đầy rẫy bên trong cơn lốc xoáy đột nhiên biến mất không còn thấy tăm tích. Thanh cốt thứ vừa biến mất dường như mang theo lực lượng của đất. Từng gò đất vừa hiện lên trên mặt đất dường như mất đi lực lượng chống đỡ toàn bộ đổ sụp. Góc truyện audio.com, xuống như cát bụi, rải rác là tả khắp nơi. Thân ảnh của Miller lại hiện ra, đăm chiêu vừa suy nghĩ vừa nhìn mặt đất dưới chân. Hắn mở lời khen, xem ra hẳn là do cái gã tên là Hàn thổ quậy ra rồi. Lực lượng do người của Hàn ra ai nấy tu luyện đều có chút đặc thù. Chuyến này cũng may là đã an bài kỹ lưỡng, nếu không thật đúng là thất bại trong gang tấc. Dưới lòng đất, Hàn Hạo, vũ khí của ngươi đâu rồi? Ngươi không cần nữa à? Gilbert vừa nhập vào lòng đất là lập tức hỏi Hàn Hạo. Hắn biết thanh cốt thứ quan trọng biết bao đối với tiểu khô lâu. Vừa thấy Hàn Hạo nhập vào lòng đất còn thanh cốt thứ vẫn bị lưu lại bên ngoài, Hắc Long lập tức lo lắng giùm hắn ta. Hàn Hạo xoay người liếc mắt nhìn Gilbert rồi thản nhiên nói. Tới rồi đây, không đợi cho Gilbert kịp phản ứng, thanh cốt thứ mới vừa rồi vẫn còn ở bên trên chấn nhiếp Miller đột nhiên từ trong bùn đất bay ra, lọt chính xác trong tay Hàn Hạo. Hàn Hạo có bao nhiêu người bị nạn vậy? Sắc mặt Bô Lần lạnh lẽo, nhân mã trước khi xuất phát truy kích thủ hạ Đan Ca không phải chỉ riêng có nhóm bọn họ. Bọn họ thiếu chút là không thoát khỏi độc thủ của Miller thì đồng đội chắc cũng phải chịu nguy cơ tương tự. Hơn 50 người bị giết nhưng đại đa số đều là người của ta. Người bên phe ngươi không có chuyện gì, không cần lo lắng. Hàn Hạo suy nghĩ một chút rồi mở lời trấn an, Bô Lần ngạc nhiên, nghĩ thầm vì sao người chết đa số đều là người của Hàn Hạo. Bất quá suy ngẫm một lát thì hắn dường như hiểu rõ là vì sao. Hắn do dự một chút rồi khẽ nói. Cảm ơn, Hàn Hạo gật đầu rồi không nói gì thêm, chỉ nhanh bước đi về phía cung điện ngầm ở Ma Ẩn Cốc. Một lúc sau, hắn dẫn theo ba người Bô Lần xuất hiện tại cung điện ngầm ở Ma Ẩn Cốc. Bên trong một căn thạch thất vô cùng to lớn, ngũ hành giáp thi, Stradam, Jock, Rosie ai nấy đều tề tựu đông đủ. Vẻ mặt mọi người đều có nét khó coi. Sau khi Hàn Hạo tới liền liếc mắt nhìn Stradam rồi chất vấn. Otto cùng người của hắn thế nào rồi? Đã an bài tại một khu nhà khách không xa lắm. Stradam trả lời, vẻ mặt có chút âm trầm, rồi chần chừ một chút mới hạ giọng nói. Cái tên Otto đó cũng thật là, không ngờ còn chưa rõ ràng tình huống đã dẫn truy binh kéo tới chỗ này. Bọn ta hao tổn không ít người, thiếu chút là ngay cả Romong, Jock cũng không còn mạng sống trở về. Cũng may có Hàn Thổ không ngừng khai thông các đường hầm ngầm dưới mặt đất. Nhà khách, ánh mắt Hàn Hạo chợt lóe lên rồi nhìn chằm chằm Stradam. Cũng trong cung điện ngầm này à? Đúng vậy, Stradam hơi ngạc nhiên, cảm thấy phản ứng của Hàn Hạo có phần kỳ quái. Năm xưa Otto dù sao cũng đã từng cứu Ma Ẩn Cốc. Lúc này đây cho dù người này có kéo tai nạn đến cho Hàn gia, thì bọn họ cũng không nên khóa trái cửa bỏ mặc họ bên ngoài chứ hả? Ai đưa Otto đến cung điện ngầm vậy? Hàn Hạo giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng nói. Khi ta đi tìm ba người Gilbert, không phải đã từng nói phải để bọn họ trên mặt đất hay sao? Là Otto nói muốn tới xem một chút. Năm đó hắn từng viện thủ Ma Ẩn Cốc, quan hệ với Brian cũng không tệ, có gì không thỏa đáng sao? Phober nhíu mày, cảm thấy thái độ của Hàn Hạo có phần không thích hợp lắm, hơi lấn át chủ nhân. Cung điện ngầm là căn cơ của Hàn gia, phụ thân đã sớm dặn dò, không để cho người ngoài tiến vào. Otto dù sao cũng là người ngoài, phải không? Hàn Hạo vẫn giữ cái vẻ lãnh khốc đó, lạnh lùng. Góc chuyện audio.com, liếc xéo Phoeber rồi lập tức phân phó cho Jock. Người đi một chuyến, dẫn Otto ra ngoài. Một là để bọn họ ở phòng ốc bên trên ma ẩn cốc, hai là dẫn bọn họ tới khu lòng núi nơi nhóm Gron đợi trước đây. Đây có phải là cách đãi khách của Hàn gia bọn ta không vậy? Phoeber giận dữ nói, Otto có vấn đề, dựa vào cảnh giới của hắn, không thể nào không phát hiện ra được truy binh phía sau. Sau khi hắn gặp chúng ta vẫn không lập tức nói rõ chuyện này, cho thấy là đã có dụng ý khác. Hàn Hạo lớn tiếng đáp lời rồi lập tức hít một hơi quay sang quát gió. Còn không đi, trong lòng gió phát lạnh, len lén liếc mắt nhìn Phoeber. Chỉ thấy nàng vẫn còn đang suy nghĩ về ý tứ trong câu nói của Hàn Hạo, hắn đành do dự một chút rồi thà đắc tội với Phoeber chứ không thể nào đắc tội với cái tên Hàn Hạo này được, bèn lập tức quay đầu bỏ đi. Đại ma vương cách chương.